Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 83, bằng hữu xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị trưởng lão nhìn hai mắt Mộc Khuynh Cuồng kiên định trong suốt, khẽ gật đầu. Từng đệ tử tiến vào Thanh Vân Tông, bọn họ đều sẽ hảo hảo dạy bọn họ, cố gắng giúp bọn họ tu tập đấu khí cao hơn. Về phần có thể đến cảnh giới gì, cái này còn phải dựa vào chính bọn họ. Mộc Khuynh Cuồng bái biệt bốn người bọn họ, liền cùng Mạc Tiêm Lương ly khai. Ngươi phải về Mộc gia sao? Trên đường phố, Mạc Tiêm Lương cùng Mộc Khuynh Cuồng. Đương nhiên, ta hiện tại sẽ ở nơi đó. Mộc Khuynh Cuồng đúng lý hợp tình nói, nơi đó là nhà của nàng, nàng không ở đó thì ở đâu? Mạc Tiêm Lương đột nhiên ghé sát nàng, híp mắt cười nói. Không bằng ở vương phủ của ta, ta sợ ngươi ở chưa được vài ngày đã bị người giết. Mộc Khuynh Cuồng giận, dừng chân phi thường bạo lực đạp hắn một cước hung hãn nói. Ngươi đây là nguyền rủa ta chết sao? Thật sự là bằng hữu xấu. Mạc Tiêm Lương, Mộc Vinh Đức muốn giết ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy. Mộc Khuynh Cuồng khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn tự tin nói, cho dù hắn muốn giết nàng, có người chắc chắn sẽ không cho hắn động thủ. Ngươi quá tự tin, Mạc Tiêm Lương lắc đầu nói. Mộc Khuynh Cuồng ngẩng đầu cười đến sáng lạn, đưa tay một quyền đánh vào bả vai hắn, thẳng thắn nói. Không phải là còn ngươi nữa sao? Mạc Tiêm Lương nghe lời này, chỉ cảm thấy trái tim hung hăng nhảy một cái, đồng thời một tia mừng như điên ở trong lòng lan tràn, nàng cuối cùng đem hắn thành người một nhà sao? Bất quá ta cho ngươi biết à, ngươi ngàn vạn đừng có ý đồ với Mộc gia, ta là Mộc gia gia chủ tương lai, đó là nơi ta muốn bảo vệ. Mộc Khuynh Cuồng thu hồi tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn hắn. Nàng trước thẳng thắn cùng hắn nói, nàng hiện tại coi hắn là bằng hữu, nếu như có một ngày, hắn đem chủ ý đánh tới trên người Mộc gia, vậy bọn họ không là bằng hữu nữa, mà là kẻ địch. Mạc Tiêm Lương trong lòng hung hăng tóm một phen, nhưng trên mặt không đổi sắc nhàn nhạt cười. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Hắn không biết Mộc gia về sau như thế nào, bây giờ hắn chỉ có thể hứa bảo vệ nàng không chịu bất cứ thương tổn gì. Mộc Khuynh Cuồng nghe xong nhíu mày, cũng không cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, dù sao nàng đã cùng hắn nói rõ ràng, về phần về sau hắn muốn lựa chọn như thế nào, đó là chuyện của hắn. Bất kể là ai, đều không thể đụng vào ranh giới cuối cùng của nàng, ai tổn thương nàng gấp đôi, nàng nhất định trả lại gấp trăm. Trên đường phố, Mộc Khuynh Cuồng nhàn nhã đi dạo, đột nhiên chạm mặt vài nam tử đi tới, Mộc Khuynh Cuồng liếc một cái liền nhận ra là nam tử đêm đó ở Dược Tông cùng nàng đối thoại, hắn cầm trong tay bức họa ở nhìn chung quanh. Nàng ở trong lòng nói thầm một tiếng ngu ngốc, Đoạn Nghiên mấy ngày nay liên tục trên ngã tư đường bốn phía đi, hắn vô cùng muốn tìm nữ tử trên bức họa, nhưng tìm tới tìm lui, đều không có tìm được cặp mắt quen thuộc kia, hắn biết rõ nàng không phải là bộ dạng trên bức họa cho nên hắn nhận thức chỉ có thể là cặp mắt kia. Mạc Tiêm Lương cũng nhìn thấy người Dược Tông y phục của bọn họ rất đặc thù. Ngươi nói ta có nên giao ngươi ra ngoài hay không? Thanh âm trêu chọc vang bên tai Mộc Khuynh Cuồng. Ngươi giao đi, ngươi giao đi. Mộc Khuynh Cuồng một bộ không cho là đúng, tựa hồ đoán chừng Mạc Tiêm Lương nhất định sẽ không làm như vậy. Mạc Tiêm Lương bị nàng chọc ngược lại, thở dài nói. Mời ta ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuồng ngạo vui vẻ của Mộc Khuynh Cuồng lộ ra bộ Mạc Tiêm Lương không có cốt khí, rồi sau đó hướng về tiểu lâu bên cạnh đi đến. Đoạn Nghiên nhìn đến Mộc Khuynh Cuồng, đặc biệt thấy cặp mắt sắc xinh đẹp tràn đầy linh khí, không do dự, hắn bảo những người khác đi trước còn hắn hướng về Mộc Khuynh Cuồng đuổi theo. Cách chương.